Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 212 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp và Nguyễn Nhím. Chương 701 Kế Hoạch Chạy Trốn phần 3. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Chu Tĩnh Như cùng Tiểu Mã chắc là còn đang trông coi thân thể của mình, Tạ Vũ Tình chắc cũng đã đến, còn có Lão Quách, bọn họ nhất định đang nôn nóng chờ mình tỉnh lại. Bọn họ nào đâu biết hồn phách của mình lại đang ở trong một không gian kỳ quái như vậy. Nghĩ tới mọi người đang nóng lòng trông ngóng mình, lập tức cảm thấy lòng như lửa đốt. Phải trở lại, Diệp Thiếu Dương âm thầm hạ quyết tâm, cho dù như thế nào nhất định phải trở lại. Nằm trên mặt đất tới nửa đêm, đột nhiên phía sau truyền lại tiếng khóc. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy Dương Thu Linh ngồi dậy, gục đầu vào gối, nhỏ giọng khóc thút thít. Diệp Thiếu Dương do dự không biết có nên an ủi nàng hay không, nghĩ lại thấy không thích hợp. Hơn nữa, mình cũng thực sự không biết phải an ủi như thế nào. Vì vậy, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục nằm ngủ. Một lúc sau, Dương Thu Linh cuối cùng cũng ngừng khóc, xoay người nằm xuống. Hồn phách bản thân đi vào không gian kỳ dị này, bên người còn nữ quỷ đang ngủ. Tình cảnh này khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy không biết có phải âm dương đảo lộn rồi hay không. Diệp Thiếu Dương suốt đêm không ngủ, không ngừng suy nghĩ cách đột nhập vào phòng 408. Pháp lực của mình bây giờ còn không bằng so với đạo sĩ bình thường. Đối mặt với đám cương thi, nếu xông bừa vào thì chắc sẽ bị gặm cho không còn sót thứ gì. Bây giờ chỉ có thể dùng trí, thế nhưng bên hắn ít người, phòng học 408 lại quá mức rộng lớn. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nhiều biện pháp, sau đó cảm thấy không ổn, cuối cùng chán nản ngồi xuống, tựa lưng ở góc tường, lặng lặng suy tư. Ánh mắt trong lúc vô tình chú ý tới đám gỗ cây táo được xếp thành một đống phía trước, đột nhiên nảy ra mưu kế trong đầu. Phù! Phù, Lão Quách uống một hớp lớn nước phép, hướng mặt Diệp Thiếu Dương phun tới. Sau đó, lấy ra 7 miếng tiền đồng, chia làm 3, 2, 3, tạo thành chữ phẩm, đặt ở giữa trán của hắn, trong tay cầm cái la bàn bằng đồng. Tiếp tục hướng bên trong, đổ vào một chút hồng tiêu cùng nước cho hương, lại từ dưới đất tháo xuống một cặp lá diệp thảo, đặt vào phía trong la bàn. Vẽ phủ niệm chú, nhìn chằm chằm vào cặp kia, thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói: "Hoàn hảo, hoàn hảo, hồn phách không hề bị thương." Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi: "Làm sao nhìn ra được?" Cô cùng Lão Quách đều là được Chu Tĩnh Như gọi điện thông báo. Diệp Thiếu Dương gặp chuyện không may, cô thấp thỏm lo âu, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả bạn bè tốt nhất của Diệp Thiếu Dương gọi đến, thương lượng với nhau biện pháp. Lão Quách cùng Tạ Vũ Tình khi tới nơi, chứng kiến Diệp Thiếu Dương nằm trên mặt đất, đều sợ gần chết, sau đó hiểu rõ sự tình. Lão Quách nhanh chóng tại chỗ, làm phép kiểm tra hồn phách của hắn có an toàn hay không. Cái này gọi là thất tiền tham hồn thuật, vượt qua tam giới lục đạo, có thể tìm kiếm được chỗ của hồn phách. Hiện giờ tôi vẫn cảm ứng được hồn của Diệp Thiếu Dương, không tìm được vị trí hồn phách. Hơn nữa, thân thể của cậu ấy vẫn hoàn hảo như vậy. Có thể đoán hồn phách cậu ấy không còn trên nhân gian. Có điều tôi không điều tra được cụ thể chỗ nào. Lão Quách nói, các cô không cần phải lo lắng, chỉ cần hai cọng cỏ diệp thảo còn nguyên vẹn, hồn phách Diệp Thiếu Dương chắc chắn an toàn. Ngược lại, nếu như diệp thảo héo rũ, Chủ tịch Như lau nước mắt nói, lão đừng nói nữa, tôi không muốn biết. Tạ Vũ Tình nói, sau đó thì sao, chúng ta ở nơi này chờ sao, lão không thể làm gì khác à? Lão Quách liếc mắt nhìn U Linh Lộ, cách đó không xa. Từ khi bọn họ tới đây, U Linh Lộ kia vẫn luôn gió êm sóng lặng, Tử Nguyệt cũng không có xuất hiện nữa. Cô nói tôi phải làm sao đây, đi tìm Tử Nguyệt chịu chết sao? Không phải là bảo cho lão chịu chết, mà nói để lão nghĩ ra biện pháp. Qua qua, còn có Quả Cam, Tiểu Bạch mấy người đó, gọi bọn họ tới đây đi, chúng ta cùng nhau tiến. Tạ Vũ Tình gấp đến độ, dậm chân xuống đất. Lão Quách nói, họ là quỷ bộc, quỷ yêu hầu của hắn, người khác không có biện pháp triệu hoán, nếu không tôi đã sớm gọi. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nói, vậy còn người khác đâu, sư phụ của các người đâu? Lão Quách lắc đầu chán nản, có gọi cũng vô dụng, Mao Sơn cách đây quá xa, chờ khi sư phụ tới, Thiếu Dương đã sớm... Lão Quách cúi đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, than thở. Tiểu sư đệ, cậu không thể chết nhé, sư huynh ta còn chưa nói cho cậu biết, kỳ thực ta rất muốn nhận cậu làm con rể của ta. Ôi giời ơi, lão câm miệng đi, Tả Vũ Tình đẩy hắn ra, cụt hứng ngồi dưới đất. Nắm lấy một tay Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như và Tiểu Mã, tập trung ánh mắt vào hai cọng Diệp Thảo mong manh. Nàng không tin Diệp Thảo sẽ héo rũ, không tin Diệp Thiếu Dương sẽ chết, bởi vì trong lòng nàng, người đàn ông này cho dù đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng mà nội tâm của nàng vẫn bị một nỗi sợ hãi vô hình chiếm lấy, nàng kỳ thực hiểu rằng hiện tại tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Diệp Thiếu Dương, nếu thật sự có chuyện xấu xảy ra với anh, tôi tuyệt sẽ không sống một mình trên cõi đời này. Nhìn khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình ở trong lòng đau đớn thầm nghĩ. Cô không biết rằng Chu Tĩnh Như ở bên cạnh cũng đang mang một suy nghĩ giống như cô. Trong không gian ác linh buổi tối tương đối ngắn, Diệp Thiếu Dương cảm giác nằm xuống không tới mấy tiếng, Dương Thu Linh phía trước đã đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn xung quanh một hồi nói. Linh hồn không dính bụi trần, cũng không cần rửa mặt. Tôi dẫn anh đi gặp bạn của anh trước đã. Diệp Thiếu Dương đã sớm không nhịn được, lập tức đi theo nàng cùng ra ngoài, đi qua hai cánh cửa. Dương Thu Linh gõ lên một cánh cửa phòng trong không gian, bên trong lập tức vang lên một thanh âm khẩn trương. Người nào? Là tôi, mở cửa đi, người cứu cô tới rồi. Bên trong im lặng một lúc, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng mở ra. Diệp Thiếu Dương lập tức trông thấy gương mặt quen thuộc, đó chính là Vương Bình. Thiếu Dương ca! Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ở trước mặt, Vương Bình tại chỗ ngơ ngẩn, sau đó bao tâm tình bị dồn nén, bộc phát ra, khóc lóc, nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Dương. Tuy rằng hai người không quá thân thiết, thế nhưng đối với một cô gái bình thường như Vương Bình mà nói, bỗng nhiên bị đưa đến một không gian xa lạ, khắp nơi đều là cương thi, không có một người thân quen. Giờ đây, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cảm giác có chỗ dựa dẫm, tâm tư tự nhiên kích động, khó có thể kiềm chế. Cái cảm giác này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể hiểu, sau đó nhìn nàng, cảm giác trong lòng vô cùng hổ thẹn. Xin lỗi, đây rõ ràng là chuyện của tôi, vậy mà lại làm liên lụy tới cô. Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ vai vào nàng, nhẹ giọng nói. Vương Bình rất biết lý lẽ, lắc đầu nói. Chuyện kỳ thực không liên quan tới anh, là chúng tôi đi lung tung khắp nơi, rốt cuộc đi nhầm vào phía sau núi, mới cho nữ quỷ kia cơ hội làm hại. Thiếu Dương ca, mang tôi đi ra ngoài đi. Tôi sẽ dẫn cô đi ra, thế nhưng hiện tại không thể dễ dàng như thế. Vương Bình nhìn hắn nói, ngày hôm qua khi tôi tiến vào đây, Dương tỷ tỷ đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Mặc dù tôi không hiểu tường tận, cũng có thể đại khái nắm được. Hiện tại tất cả tôi đều nghe theo sự sắp đặt của anh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, xoay người hướng Dương Thu Linh nói. Cô trước tiên dẫn tôi đi gặp những người khác đi. Tôi có một kế hoạch, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì không đủ, còn cần nhờ bọn họ trợ giúp. Vì vậy, ba người cùng nhau ra ngoài, tiếp tục dọc theo lối đi nhỏ, tiến về phía trước, đi tới trước một cánh cửa phòng, giơ tay gõ cửa. Chương 702, Đạo Văn Trời Sinh. Mở cửa là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, nhìn qua xanh xao vàng vọt, đôi mắt có vẻ rất lớn. Quần áo trên người rách dưới, có thể là do đã không tiếp xúc với người lạ. Mở cửa một cái nhìn Diệp Thiếu Dương tại chỗ, liền ngẩn ngơ nghi hoặc. Dương Thu Linh liền giải thích qua một chút. Người đàn ông giờ mới hiểu được, gật đầu. Dương Thu Linh dựa theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương bảo người đàn ông này đem tất cả mọi người gọi tới. Hắn rất dễ nói chuyện, liền gật đầu đồng ý. Diệp Thiếu Dương liếc mắt quan sát căn phòng của người đàn ông, trông thấy trong phòng có rất nhiều đồ đạc cũ nát, phía trên còn bày rất nhiều quần áo cũ, giày cũ. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, nơi đây không phải bị ngăn cách với bên ngoài sao, những quần áo này ở đâu? Từ trên thân người chết lột xuống, Dương Thu Linh đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, than thở nói, người cũng không thể không mặc quần áo. Nơi đây chết quá nhiều người, họ cũng không để ý tới kiêng kỵ gì gì đó. Quần áo, giày, chỉ cần có thể sử dụng, đều bị thu lại. Cũng may người sống không nhiều lắm, nói chung cũng đủ. Còn những đồ dùng hàng ngày, từ đâu tới? Trường học có kho hậu cần, cất giữ đồ đạc. Bên trong vẫn còn không ít những đồ tồn kho, dùng tiết kiệm thì vẫn còn đủ. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì đó, Dương Thu Linh bèn nói, đừng hỏi những chuyện này nữa, đợi bọn họ đến, anh có biện pháp nào thuyết phục bọn họ giúp chúng ta? Dù sao, hiện giờ bọn họ cũng thuộc về không gian này, không thể theo chúng ta thoát, mà một khi chúng ta rời khỏi đây, chẳng khác nào bọn họ thiếu đi người trợ giúp. Huống hồ chúng ta lại là pháp sư, anh hẳn cũng hiểu rõ, bọn họ cơ bản không hy vọng chúng ta rời đi. Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương đã sớm nghĩ tới, lập tức gật đầu nói, yên tâm, tôi đã có biện pháp. Biện pháp gì? Lúc này đây, ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, một ít đoàn người lục tục đi vào phòng. Diệp Thiếu Dương nhìn qua một lượt, tổng cộng có 8 người, 5 nam 3 nữ, tất cả đều hơn 50 tuổi, ai cũng xanh xao vàng vọt. Nghĩ đến nấm thoái tuế kia, dù sao cũng chỉ là thức ăn cho đỡ đói, thiếu hụt dinh dưỡng. 8 người kia nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, ánh mắt rất thân mật. Dù sao họ sinh sống ở nơi đây cũng đầy cực khổ và nhàm chán, thấy có người mới tới đều cảm thấy vui mừng. Dương Thu Linh giới thiệu sơ qua về thân phận cùng lai lịch của Diệp Thiếu Dương. Khi mọi người nghe được thiên sư Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn, ai nấy đều hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng khi biết được hắn là tới cứu Vương Bình, ánh mắt lại trở nên buồn bã, thậm chí mang theo bất an. Lúc này một thiếu niên từ trong đám người chui ra, đôi mắt mở to nhìn Diệp Thiếu Dương nói, anh là Mao Sơn thiên sư. Diệp Thiếu Dương quan sát cậu bé, đó là một thiếu niên 15-16 tuổi, mặc dù có chút luộm thuộm nhưng nhìn qua rất thanh tú, trong lòng sửng sốt, làm sao ở đây còn có thiếu niên lớn như vậy? Đây là con trai của hai người kia, tên là Giang Phi Long. Dương Thu Linh chỉ ra phía sau lưng thiếu niên là một đôi nam nữ. Bọn họ là vợ chồng, Phi Long được sinh ra tại đây. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, không nói gì. Thật là dù cho hoàn cảnh nào, cũng không thể ngăn được loài người sinh sôi nảy nở. Giang Phi Long vọt tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, hỏi lại một lần nữa. Anh là Mao Sơn thiên sư, nghe sư phụ em nói, Mao Sơn pháp thuật rất lợi hại. Sư phụ của em là tôi, Dương Thu Linh có điều lúng túng nói. Tôi ở nơi này dù sao cũng cần người giúp đỡ. Vốn tôi dạy cho cậu ấy một chút pháp thuật, cậu ấy rất thông minh, nói một lần liền hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn Giang Phi Long mỉm cười. Giang Phi Long ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, mấy người các anh mang em đi chung nhé, ra ngoài kia em sẽ làm đồ đệ của anh, em muốn trở thành một pháp sư chân chính. Trong ánh mắt của cậu bé mang theo một tia kiên định cùng chờ mong. Diệp Thiếu Dương nhìn cậu, đột nhiên phát hiện ra gì đó, quan sát ấn đường giữa hai hàng lông mày của cậu bé, cảm thấy một sự chấn động. Sao vậy? Giang Phi Long nhăn nhăn lông mày nghi hoặc. Cậu bé chau mày như vậy, ở giữa chân mày, đường vân lộ càng rõ ràng hơn. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ cho rằng do nhíu mày mà sinh ra vân lộ dựng thẳng mà thôi. Nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn ra trong đó sự khác biệt, trong lòng thầm lấy làm kỳ lạ. Đây lại là trời sinh đạo văn, lại là một tài năng tu đạo. Tiểu Long, đừng quấy rầy nữa, để cho người lớn nói chuyện đi. Cha mẹ của Giang Phi Long kéo cậu bé về bên cạnh mình. Những người đàn ông trong nhóm nhìn Diệp Thiếu Dương, cau mày nói, mấy người các anh đều không phải người của thế giới này, quay trở lại cũng là đương nhiên, nhưng chúng tôi bình thường đều phải dựa vào sự trợ giúp của Dương Thu Linh mà sống sót. Nếu cô ấy cũng đi cùng anh, mấy người chúng tôi cũng đã lớn tuổi, không còn sức mà đối phó với đám cương thi, chúng tôi cũng không còn đường sống nữa. Lời nói này mọi người lập tức tán thành, cùng nhau nhau lên tiếng thảo luận. Diệp Thiếu Dương mỉm cười đứng chờ cho mọi người bình tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng, chậm rãi nói, cái không gian này là một mặt cắt, bốn phía đều không thể vượt qua. Dựa theo đạo lý âm dương tương sinh, khi thông đạo thế giới bên kia mở ra, toàn bộ không gian âm dương nhị khí sẽ mất đi cân bằng, biên giới cấm chế năng lượng cũng sẽ yếu đi. Đến lúc đó, chỉ cần một pháp khí bình thường cũng có thể chọc thủng phong ấn, mọi người cũng có thể rời khỏi trường học. Mọi người nghe vậy kinh hãi, ngay cả Dương Thu Linh cũng không dám tin vào tai, lẩm bẩm nói, thật vậy ư? Tại sao vị pháp sư kia lúc trước không có nói qua nhỉ? Ông ấy là đệ tử Phật gia, đối với phương diện âm dương bát quái chắc chắn không có am hiểu bằng tôi. Đạo gia chúng tôi có quan hệ sâu xa với sự phân tích và trình bày của không gian tứ tượng, hãy tin tưởng tôi sẽ không sai đâu. Sau khi thoát ra, chúng tôi sẽ đi đến đâu? Một người hỏi. Cấm chế một khi mở ra sẽ liên thông cùng không gian bên ngoài, mọi người có thể trở về nhà, có thể quay về thế giới của mình. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người hai mắt nhìn nhau, ai cũng khiếp sợ tới cực điểm. Chúng tôi đã sinh sống ở đây mấy chục năm, một bác gái nuốt nước miếng, hết sức kích động nói. Vốn là không có bất cứ hy vọng nào có thể thoát ra. Diệp Thiên Sư, anh muôn ngàn lần đừng lừa gạt chúng tôi, cho chúng tôi hy vọng, lại để cho chúng tôi thất vọng. Chúng tôi không chịu đựng nổi. Một ông chú cũng nói, đúng vậy, dựa vào cái gì để chúng tôi tin tưởng anh? Diệp Thiếu Dương trực tiếp trả lời một câu, bởi vì tôi là Mao Sơn Thiên Sư. Nhìn những người này còn chút nghi ngờ, ánh mắt Diệp Thiếu Dương đảo qua trên mặt bọn họ nói, mọi người cứ lo lắng sợ hãi quá nửa đời người, mọi người chưa từng nghĩ việc thoát ra khỏi nơi đây, trở về cố hương. Mọi người có thể nghi ngờ tôi, hơn nữa tôi không chắc chắn thành công. Một khi thất bại, tất cả mọi người sẽ chết, tôi cũng giống vậy. Thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên thử đánh cược một chút. Chẳng lẽ mọi người thật muốn sống hết quãng đời còn lại ở chỗ này sao? Ngón tay chỉ vào Giang Phi Long một cái, để cho con của mọi người cũng chịu chung số phận. Những lời này thật sự đánh sâu vào tâm tình của mọi người. Em sẽ giúp anh. Giang Phi Long là người đầu tiên nhấc tay lên. Cha mẹ cậu bé cũng lập tức nói, được, chúng tôi đều đã già, thế nhưng cũng muốn đánh cược một lần. Chết cũng không có gì đáng tiếc, cho dù lần này có bị chết, chúng tôi coi như cũng đã sống đủ rồi. Chương 703: Xông vào phòng dưới đất. Mọi người đều gật đầu, biểu thị nguyện ý gia nhập, mồm năm miệng mười hỏi Diệp Thiếu Dương giờ phải làm sao. Dương Thu Linh bảo mọi người bình tĩnh, nghe Diệp Thiếu Dương nói. Đối mặt mọi người, Diệp Thiếu Dương nói ra kế hoạch của mình, kỳ thực lại nói tiếp, chính là lợi dụng Dương Đông kích Tây, đem những cương thi trốn ở thi ổ dẫn ra để cho bọn họ quên sự tồn tại bản thân ba người chúng tôi, thừa dịp xông vào phòng học 408, dùng máu của mình tẩy đi thi khí lưu lại trên xá lợi của lão hòa thượng kia. Để cho nó phát huy năng lực khám phá không gian, ba người chúng tôi đi ra ngoài. Lúc này, bởi vì thế giới bên kia không khí tiết vào sẽ quấy nhiễu sự điều hòa của không gian âm dương nhị khí. Giang Phi Long có thể lợi dụng pháp khí đánh nát biên giới, dẫn dắt mọi người chạy đi, tiến ra thế giới bên ngoài. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức đều cảm thấy không thể thực hiện được, đều đưa ra ý kiến, Diệp Thiếu Dương lần lượt giải đáp. Cương thi khát máu, trong vườn hoa không phải có con chuột cùng con rơi sao? Chúng ta có thể bắt nhiều một chút, dùng máu hấp dẫn cương thi đến đây kiếm ăn. Cương thi chỉ số IQ đều là rất thấp, dù cho bạch mao cương thi cũng giống vậy. Chúng nó dựa vào bản năng hành động, tuyệt đối sẽ trúng kế. Dương Thu Linh nghe thế liền hỏi. Sau đó, coi như anh có thể giết chết một nhóm cương thi, nhưng bên trong nhà giải phẫu, cương thi có mấy trăm con, còn lại vẫn sẽ chú ý tới chúng ta, nhất định sẽ đuổi giết chúng ta, căn bản không có cơ hội xông đến trên tầng lầu. Diệp Thiếu Dương nói, vấn đề chính là ở đây, chúng ta có thể bố trí trận pháp, khiến cương thi tới một con, chết một con, đợi sau khi cương thi ra khỏi tầng lầu, chúng ta có thể dùng dây thừng đu lấy, đi lên lan can, từng tầng một leo lên, như vậy là có thể tránh khỏi, cùng lúc đối mặt với cương thi xuống lầu. Vẫn leo lên đến được lầu 4, nơi đây có đầy đủ sợi dây chứ? Sợi dây thường thì có, Dương Thu Linh ngẫm lại nói, thế nhưng lấy thực lực của anh bây giờ, làm sao bảy binh bố trận liên tục không ngừng giết chết cương thi? Anh không có linh phù, không có pháp khí, ngay cả pháp thuốc cũng không có. Diệp Thiếu Dương nói, pháp khí chính là cây táo mộc côn, chúng ta cần càng nhiều càng tốt. Ta tới khắc lên đạo văn, tăng linh lực. Còn pháp thuốc, cương thi sợ, có rất nhiều thứ, tỉ như vôi, cùng lửa, chỉ là phải có đầy đủ nhiên liệu, ta tin tưởng có thể sửa được chúng nó. Dương Thu Linh lại chăm chú suy nghĩ nói, cái kế hoạch này đúng là có thể thấy là kế hoạch tốt nhất, nhưng vẫn có chút mạo hiểm, có rất nhiều nhân tố không thể xác định. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, sao có thể bố trí ra kế hoạch thập toàn thập mỹ đây? Đây vốn chính là một hồi mạo hiểm. Một hồi mạo hiểm. Đúng, chúng ta không đứng lên, đợi lát nữa thi thể đều hư thối, Diệp Thiếu Dương nói, hoặc sống hoặc chết. Nói xong, liền run lên. Dương Thu Linh nhìn hắn, hít một hơi thật sâu. Vì vậy, mọi người bắt đầu thương lượng cụ thể kế hoạch, quyết định cử 3 nam nhân đi ra ngoài chặt cây táo, 2 người phụ nữ phụ trách đem mộc côn vót nhọn, 2 người đi đào tường để lấy vôi, đều là vôi từ trên tường móc xuống. Cũng may, nhà lầu có rất nhiều, đều là dùng vôi hồ tường, nhiều vô kể. Cồn, có cồn không? Rượu cồn? Diệp Thiếu Dương hỏi, thấy có người gật đầu. Hắn liền nói, lửa rượu đối với cương thi cũng có tính sát thương rất lớn, chúng ta có thể bôi vào cây đuốc, rót rượu vào, dùng để đối phó cương thi vọt tới trước mặt chúng ta. Một người nam nhân nói, đây là trường đại học y, cồn số lượng dự trữ không ít, chúng ta từ kho hàng hậu cần phát hiện ra một chỗ, dùng đốt đèn liên tục gì gì đó, dùng đến bây giờ cũng không còn bao nhiêu. Một người khác nói, chung quy tổng kho hẳn còn có ở tầng hầm số 2, vốn dĩ chúng tôi đã từng đi lấy ít đồ ở đó. Sau này bị vài con cương thi chiếm lĩnh, chúng tôi cũng không dám đi qua. Nơi đó còn có không ít đồ vật. Diệp Thiếu Dương lúc này quyết định đi tổng nhà kho, vì vậy bảo mọi người cứ theo phân phối trước đó mà đi làm việc. Muốn hỏi một cái đao khắc, kỳ thực chính là dao giải phẫu, trước tiên đến phòng của Dương Thu Linh. Kết quả Giang Phi Long cũng theo tới, muốn hỗ trợ cho bọn hắn. Diệp Thiếu Dương chọn ba cái táo mộc côn to nhất, sau khi vót nhọn, dùng kiếm đao ở phía trên khắc đạo văn. Cái này có thể làm cho linh lực cây táo mộc côn tăng cường. Giang Phi Long vừa nhìn, tò mò hỏi. Nguyên nhân gì đây? Đạo văn có thể cho pháp khí hấp thu, cùng tụ tập càng nhiều thiên địa linh khí, Diệp Thiếu Dương nói. Đưa cho Dương Thu Linh cùng Vương Bình mỗi người một cây. Vương Bình nhíu mày, là muốn dùng nó tới giết cương thi sao? Ta chưa từng làm. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đem mộc côn cho Giang Phi Long, sau đó bản thân cũng lấy một cây, dưới sự hướng dẫn của Giang Phi Long xuống lầu hướng nhà kho đi tới. Ban ngày vườn trường tràn đầy sương mù, nhưng mơ hồ có thể chứng kiến ánh sáng mặt trời, nên không có cương thi lui tới. Bốn người đi tới phía dưới một tòa lầu làm việc. Dương Thu Linh nhắc nhở mọi người cẩn thận, bởi vì không chỉ có cương thi đang trong nhà giải phẫu mà phân bố ở các nơi, ẩn thân ở trong các tòa nhà u ám. Nếu như quấy nhiễu chúng nó, không khỏi gặp phải cảnh người chết ta sống. Bốn người thận trọng đi vào hành lang. Dương Thu Linh giơ ngọn nến đi về phía trước, khẩn trương nhất là Vương Bình vẫn nắm thật chặt cánh tay Diệp Thiếu Dương. Điều này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng cũng không nói gì. Vừa xong cửa thang lầu, chỉ nghe oa một tiếng, một bóng đen từ phía dưới lao tới, đánh về phía Dương Thu Linh. Giang Phi Long tay mắt lanh lẹ, đem cây táo mộc côn dùng sức đâm ra. Một phát đâm vào trong cổ, linh lực cây táo mộc côn đánh cương thi cả người run, nhưng còn đang dùng rằng Diệp Thiếu Dương cùng Dương Thu Linh cùng nhau đuổi kịp, trong tay dùng cây táo mộc côn không ngừng đâm về phía mặt cương thi. Thi huyết bắn ra bốn phía, cuối cùng cương thi ngã xuống đất mà chết, không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, xem thi thể trên đất, cảm thán nói. Một con lục mao cương thi, cự nhiên đã mất bao nhiêu khí lực lớn như vậy mới có thể giết chết. Giang Phi Long nói, ở bên ngoài, anh giết cương thi rất dễ dàng sao? Đối với tiểu cương thi như vậy, dốc hết cương khí, ước đoán cũng chỉ cần một chưởng đi xuống. Diệp Thiếu Dương nói, chứ đừng nói là dùng đinh diệt linh, thần khí thất tinh long tuyển kiếm cũng vậy, coi như đặt mình ở trong đám thi có thể nhẹ nhàng xuống tay, thực sự là hổ xuống đồng bằng bị thi lấn át. Bốn người giơ ngọn nến cẩn thận xuống đến lầu một, chỉ có hai cái tầng hầm ngầm mà thôi, trong đó một cánh cửa phòng đóng kín, một cánh cửa khác khép hờ. Mấy người đang ở cửa thang lầu đứng, tỉ mỉ nghe nửa ngày. Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới chậm rãi đi vào, đi tới phía sau cửa. Chính là bên trong, Giang Phi Long dùng nhẹ nhất thanh âm nói, khẳng định có cương thi. Xông vào khẳng định là không được, Diệp Thiếu Dương trong tay đoạt lấy ngọn nến từ tay của Dương Thu Linh, vứt về hướng chỗ sâu, phía trong gian phòng. Ôi đừng! Dương Thu Linh thấp giọng kêu lên, ở đây ngọn nến rất ít, đừng có lãng phí. Không cần phải tiết kiệm nữa, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hồi đáp. Dương Thu Linh ngẩn người một chút mới cân nhắc ý tứ của hắn. Đích thực là như vậy, giả như kế hoạch thành công, tất cả mọi người rời đi lại cũng không cần dùng đến những thứ này, nếu như chết càng không cần phải nói. Loại ý nghĩ này mang cho nàng một ít áp lực, lẩm bẩm nói, đập nồi dìm thuyền đây. Chương 704. Nương theo ánh sáng ngọn nến, Diệp Thiếu Dương thăm dò hướng trong phòng nhìn lại. Gian phòng không lớn, cũng không nhỏ, khắp nơi là các giá đựng đồ. Có chỗ có ít đồ vật, có chỗ không. Quả nhiên, ở phòng hai bên đều có một hai con cương thi. Hai con giống như người chết, nằm ở góc nhà. Còn có một con mặt hướng trên tường đứng, hai tay hướng về phía tường như muốn cầm lấy gì đó. Cái này, đây là nó đang làm gì? Vương Bình chứng kiến cương thi tuy là rất sợ, nhưng vẫn là thấy hành vi của cương thi cảm thấy tò mò. Dương Thu Linh chỉ mặt trên của góc nhà, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Theo ánh sáng nến mở tối, chứng kiến ở góc nhà một con rơi treo ngược người, mọi người chợt hiểu ra. Nguyên lai, cương thi là muốn bắt con rơi. Cương thi trước khi tu thành thi ma, cổ cứng ngắc, không có cách nào ngẩng đầu nhìn trời. Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước giải thích. Chỗ sâu ở trong gian phòng nghỉ, nhìn lại nói. Bên trong quá tối, thấy không rõ, cũng không biết có hay không còn cương thi khác không. Chúng ta có thể thử một lần. Dương Thu Linh nói, làm sao thử? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, bảo bọn họ trước tiên đi ra bên ngoài, bảo Giang Phi Long đưa bàn tay cho mình. Làm cái gì? Giang Phi Long nghi ngờ nói, yên tâm, ta không muốn làm gai với ngươi. Làm cái gì? Giang Phi Long trợn to hai mắt. Hết, chính là hỏi ngươi có ăn hay không ăn gà. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, xém chút nữa quên, ở không gian này không có cái từ này, tiếp tục lại nghĩ đến, không biết ác linh bên trong không gian thế giới lớn ngoài kia, xã hội đã phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, có thể hay không cùng thế giới của mình giống nhau, hỏng bét. Giang Phi Long vừa nghe kích động nói, nơi đó có gà ư, gà hình dạng thế nào, ta lớn như vậy còn chưa có thấy qua. Lương đại bá vẽ cho ta, thế nhưng vẽ không được. Bọn họ nói vẽ giống quả đen lại dáng dấp ra sao? Tương lai ngươi bằng lòng chắc chắn sẽ gặp được. Lại nói tiếp, ta hiện tại dạy ngươi một môn pháp thuật, muốn học không? Giang Phi Long lập tức gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Thiếu Dương bản năng nhúng tay đi tìm bút chu sa, kết quả cái gì cũng không có, cười khổ lắc đầu, cắt ngón tay, dùng máu ở trên lòng bàn tay Giang Phi Long, vẽ một cái trưởng tâm lôi, sau đó nói cho hắn biết khẩu quyết kích phát. Chờ hắn nhớ kỹ sau đó, bảo hắn trước lấy bản thân mình làm đối tượng, dùng sức đánh thử một trường. Ta xuất thủ rất nặng, sư phụ biết. Giang Phi Long có điểm chần chừ, Dương Thu Linh cũng ở bên cạnh, gật gù nói. Hải tử này ngộ tính rất mạnh, trong cơ thể có chút pháp lực. Không sao cả, đến đây đi, dùng toàn lực. Diệp Thiếu Dương khinh thường nghĩ, bản thân mình là thân thể thiên sư, còn có thể sợ một đứa bé. Giang Phi Long không thể làm gì khác hơn là nghe theo an bài, mặc niệm một lần khẩu quyết, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, dùng toàn lực đánh một chưởng. Phốc, Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm nước, bị đánh bay ra xa mấy mét. Ba người nhanh chóng tới dìu hắn. Ai à, trên mặt đất có rêu xanh quá trơn. Diệp Thiếu Dương trên mặt đất chà sát lòng bàn chân, giận dữ nói. Ngầm cả người run run, còn mẹ nó quên mất trong cơ thể mình cương khí chỉ có 1/10 linh lực, hơn nữa lại thuộc về linh hồn. Trưởng tâm lôi vốn chính là khắc chế tất cả quỷ yêu, thi linh, vì vậy thật là bi kịch. Không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của Giang Phi Long, khẽ cười nói. Trong đầu lại thầm mắng, hài tử này cũng quá thành thật đi, bảo ngươi xuất toàn lực, ngươi liền xuất toàn lực, không biết chữa cho ta chút mặt mũi. Cái này trong bụng đau đến bồn chồn, tựa như... Chậm rãi, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, ngược lại ngón tay cũng đã cắt. Thẳng thắn, đem ba cây táo mục côn đều lấy tới, dùng máu ở phía trên tô một đạo văn tăng mạnh linh lực. Sau đó từ dưới đất nhặt lên một cục đá, đem theo cùng bọn hắn trở lại tầng hầm ngầm. Đưa đầu hướng vào trong phòng kho nhìn lại, cái con cương thi si ngốc kia vẫn ở chỗ này, giơ hai tay nhảy ở góc tường chỗ con rơi. Diệp Thiếu Dương ném cục đá vào giữa con rơi, chiêu thức ấy vốn là kiến thức cơ bản ném ra, tuy là cương khí bị yếu bớt nhưng cổ tay kinh lực vẫn còn. Ném tảng đá về phía con rơi đánh thành nát nhừ. Bởi vì thể tích quá nhỏ, chỉ có một con cương thi gần đó phát hiện. Thế nhưng sau khi máu một lúc chảy ra, hai con cương thi núp ở một góc nhà khác ngủ say, cả người run lên, lập tức men theo mùi vị đuổi theo. Ba con cương thi cùng nhau nỗ lực đi về phía trên thi thể của con rơi, dường như giống như mở ra dây cót, trạng thái như điên cuồng. Máu chảy đến nhất định phía sau, ba con cương thi liền ghé vào trên tường liếm. Chẳng diện này nhìn qua thật kinh khủng cùng ghê tởm. Lúc này đây, ở chỗ sâu trong gian phòng lại đi ra hai con cương thi nữa, gia nhập vào vòng tròn. Quả nhiên còn nữa. May mà vừa rồi không có lỗ máng, Dương Thu Linh hấp khí nói. 1, 2, 3, 4, 5. Diệp đại ca, làm sao đây? Tiến lên. Diệp Thiếu Dương nói xong câu đó, lập tức xông lên, phi thân một bước, đi tới phía sau cương thi, trong tay cầm táo mộc côn, không chút khách khí đâm vào phía sau ót của một con cương thi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cây táo mộc côn đâm vào sọ, từ trong mắt trái chảy ra, cây táo mộc côn rút ra, mang ra ngoài một vũng lớn não dịch. Cương thi run run vài cái, bị mất mạng tại chỗ. Lúc này có mấy người đồng bọn mới phản ứng ra, đều xoay người. Diệp Thiếu Dương nhấc tới cây táo mộc côn đâm vào miệng một con cương thi, nghiêng đầu đâm, vẫn đẩy đến bên tường, tay phải trong tay cầm một cục gạch, lấy từ bên ngoài hoa viên đập một phát ở trên đầu cương thi, đầu vỡ vụn, óc phụt ra. Thở phào, xoay người nhìn Dương Thu Linh đang dùng cây táo mộc côn giết chết một con cương thi. Long Phi đem trưởng tâm lôi mới được học đánh một con cương thi, đang cùng con thứ hai chiến đấu, thế nhưng đối mặt với cương thi tiến công có thiếu chút tự tin. Diệp Thiếu Dương tiến lên giúp hắn, vung lên cục gạch hướng sau gáy của cương thi đập xuống. Bất quá cương thi nhận thấy được sau lưng có nhân khí, bỗng nhiên xoay người mở ra miệng rộng phun thi khí về phía Diệp Thiếu Dương gặp đến. Diệp Thiếu Dương lăn khỏi chỗ, từ bên người cương thi chuyển qua, đi vòng qua sau lưng nó. Cương thi lập tức xoay người, hai tay như đao hướng về phía đầu Diệp Thiếu Dương cắm đến. Cẩn thận! Giang Phi Long khẩn trương kêu to. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, dốc hết tinh thần vung lên cục gạch hướng về phía cương thi nơi đầu gối, nơi mềm yếu nhất, đập xuống. Răng rắc một tiếng, xương đùi bẻ gãy, thân thể cương thi lệch một bên, vốn dĩ định đâm vào đầu Diệp Thiếu Dương, đôi tay cũng bị trượt xuống, đâm xuống bên cạnh. Trên mặt đất thật sâu thọc ra 10 lỗ thủng. Diệp Thiếu Dương tay nâng cục gạch rơi dưới đất, lại nện một cái vào chân khác của đầu gối cương thi. Hai cái đầu gối đều bị phế, cương thi đứng không vững, quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương thuận thế mau tránh ra, một cái xoay người, cưỡi ở sau lưng cương thi, cầm trong tay gạch, hướng về phía sau gáy, đập một phát. Dùng cục gạch đập chết cương thi, Giang Phi Long ở một bên nhìn trợn mắt, há mồm. Diệp Thiếu Dương đứng lên lau mồ hôi, thở gấp hai cái, cười với hắn nói, pháp khí chỉ là phụ trợ, người mới là trọng yếu nhất. Năm con cương thi ở đây không đến mấy phút đều bị mất mạng. Diệp Thiếu Dương một mình giết liền ba con, hơn nữa ngay cả chân chính pháp khí đều không dùng đến, hoàn toàn dựa vào thủ pháp. Dương Thu Linh là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất thủ, cảm thán nói. Tôi trước đây thực sự sai, tôi cứ cho rằng Mao Sơn cùng đạo phái Long Hổ Sơn đơn giản chính là pháp khí cùng pháp thuật, so với tán tu dân gian tốt hơn một chút. Bây giờ mới biết không phải như vậy. Trước, anh không tùy tiện xuất thủ là bình tĩnh, nên thời điểm xuất thủ lại không buông tha bất cứ cơ hội nào. Mặc dù không muốn khen anh, nhưng đúng là gặp nguy không loạn, chí dũng song toàn. Khen nữa, tôi lại chui xuống kẽ đất. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhức đầu, liếc vào kho phòng nói, nhanh lên, cướp đồ trang bị đi, miễn cho lúc nữa có cương thi trở về. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 212, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.